mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645. Khúc thủy lan đình quá lớn môn. Người đến, là chấp pháp đường đường chủ. Nghe nói là một vị tông sư cấp luyện đan sư. Hắn vốn có thể trở thành phong chủ, nhưng lại cự tuyệt. Nguyên nhân cụ thể không muốn người biết. Lão giả hiện thân, chắp hai tay sau lưng, quét nhìn bốn phía một vòng. Ta tự giới thiệu mình một chút. Lão phu họ Trịnh, các ngươi có thể gọi ta Trịnh đường chủ. Lần này tham gia ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch. Người cùng sở hữu 100 người. So sánh với mấy lần muốn bao nhiêu? Nhìn dáng dấp rất nhiều người đều đối lần này khảo hạch rất tự tin. Cái này khiến ta rất vui mừng. Bất quá này một lần khảo hạch cùng ngày xưa khác biệt. Phân hai luân khảo thí. Vòng thứ nhất khảo hạch bia đá bài danh. Vòng thứ hai khảo hạch luyện đan số lượng. Bây giờ bắt đầu vòng thứ nhất. Tham gia thi ngoại môn đệ tử theo thứ tự đi qua khúc thủy lan đình đại môn. Phía trên đại môn màn ảnh hội biểu hiện ngươi tại đan dược các trên tấm bia đá sông sáo số lần cùng. Bài danh. Nếu như là bia đá bài danh 10 vị trí đầu người. Lơ lửng ở trên không đan trung hội phát ra tiếng vang. Một tòa trước tấm bia đá 10. Vang dội một lần. Hai tòa trước tấm bia đá 10. Vang dội hai lần. Cứ thế mà suy ra. Vòng thứ nhất khảo hạch. Lấy bia đá bài danh càng cao vì là lấy phân điểm. Kết hợp vòng thứ hai khảo hạch. Tổng hợp phân đạt tới 60 điểm. Mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Thoại âm rơi xuống. Người xung quanh mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm. Rất hiển nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Lần này ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch. Lại là quy định như vậy. Một chút bài danh tương đối thấp ngoại môn đệ tử cũng là sầu mi khổ kiểm. Thầm mắng mình không nhiều xông xáo mấy lần bia đá. Đề cao bài danh. Một chút đấu giá tương đối cao ngoại môn đệ tử thì là mặt mày hớn hở. Lần này nội môn đệ tử chiêu nạp số lượng chỉ có 30. Nói cách khác, 100 cái tham dự khảo hạch trong ngoại môn đệ tử. Chỉ có tổng hợp phân đà với 30 vị trí đầu người. Mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Liền đại biểu cho tấn cấp nội môn xác suất nhiều một phần. Quân Vong Trần đối với cái này không hề bị lay động. Hắn 9 tòa bia đá đều thứ nhất. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch căn bản chính là tiễn đưa phân. Thời gian chuẩn bị đi qua. Tham dự khảo hạch các ngoại môn đệ tử nhau nhau dựa theo thứ tự. Dần dần hướng về khúc thủy lan đình đại môn đi vào. Cái thứ nhất ngoại môn đệ tử đi qua đại môn thì một đạo bạch quang lấp lóe ở trên người hắn. Chợt biến mất, đi qua. Phía trên đại môn trên màn ảnh, xuất hiện hắn ghi chép, lưu tài tư, sông sáo bia đá 10 lần, tòa thứ nhất bia đá bài danh 996 tên. Người này đi qua, cái thứ hai ngoại môn đệ tử cũng theo đó đi vào đại môn. Tống Thành, sông sáo bia đá 30 lần, tòa thứ nhất bia đá bài danh 700 tên, tòa thứ hai bia đá bài danh 900 tên, thời gian chậm chậm mà qua. Không ngừng có người đi qua đại môn, cho thấy thành tích, đi qua những người này, phần lớn đều không phải là trước tấm bia đá 10, tự nhiên cũng không có để cho trên cửa chính trống không đan trung phát lên tiếng vang dội. Đợi đến gọi vào thứ 56 vị trí thì Tương Ngôn Hạo đi ra. Ánh mắt của hắn sắc bén, thần sắc ngạo nghễ, vừa bước một bước vào đại môn, đông đông đông. Hai đạo chuông vang đột ngột theo trên cửa chính trống không đan trong chuông phát ra. Đinh tai nhức óc, oa, không ít người phát ra kinh ngạc thanh âm. Ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh. Tương Ngôn Hạo, sông sáo bia đá 200 lần. Tòa thứ nhất bia đá bài danh 5. Tòa thứ hai bia đá bài danh 7. Tòa thứ ba bia đá bài danh 6. Tương Ngôn Hạo không hổ là ngoại môn 10 vị trí đầu người. Thế mà ba tòa bia đá bài danh đều tiến vào 10 vị trí đầu. Nhìn xem trên màn ảnh thành tích, bốn phía đám người nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Vị kế tiếp là Mai Ngọc Hương. Nàng cất bước đi vào đại môn thì đan trung phát ra 4 đạo tiếng vang. Mai Ngọc Hương, sông sáo bia đá 150 lần. Tòa thứ nhất bia đá bài danh 4. Tòa thứ hai bia đá bài danh năm. Tòa thứ ba bia đá bài danh tam. Tòa thứ tư bia đá bài danh bảy. Soạt. Cái này Mai Ngọc Hương thành tích vừa ra tới. Toàn trường ngạc nhiên lên tiếng. Tương Ngôn Hạo cùng Mai Ngọc Hương. Cũng là học trò ngoại môn 10 vị trí đầu. Thực lực phi thường cường hãn. Hôm nay khảo hạch, 100% tiến nhập nội môn. Đồng thời tại nội môn, đều có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Còn không phải sao, cái này thành tích, lại thêm vòng thứ hai luyện đan thành tích. Tiến nhập nội môn đệ tử ổn thỏa. Phương Nhất Thiên còn không có đo đâu. Nàng nếu là đo, càng khủng bố hơn. Nghị luận thời điểm, có một vị tóc dài nam tử theo trong đội ngũ đi ra. Mắt lộ ra ngạo nghễ. Gần nửa tháng ta một mực đang xông xáo bia đá. Cơ bản không có chợp mắt. Hôm nay, ta tất yếu để cho mã tên xê cơ. Vang vọng nơi đây, hắn hít sâu một hơi. Vừa sải bước tiến vào đại môn. Đông đông đông đông đông. Trên cửa chính trống không đan chuông. Vậy mà phát ra năm đạo tiếng vang. Mắc xây khắc, xông xáo bia đá 500 lần. 1, 2, 3, 4, 5 tòa bia đá bài danh đều là thứ 10. Cái thành tích này vừa ra tới. Không ít người lau mắt mà nhìn. 5 tòa bia đá đều là 10 vị trí đầu. Cái này mắc xây khắc, ngược lại là một nhóm hắc mã. Trịnh Đường chủ yên lặng nhìn xem mắc xây khắc. Khẽ gật đầu, 5 tòa bia đá đều là 10 vị trí đầu. Không sai. Đa tạ Trịnh Đường chủ khích lệ. Mắc xây khắc chắp tay, ngẩng đầu nhìn Tương Ngôn Hạo một chút, khắp khuôn mặt là tự hào. Hắn cùng Tương Ngôn Hạo là tử đối đầu. Lần này bia đá bài danh so với Tương Ngôn Hạo nhiều. Tự nhiên vui vẻ, chỉ là nhiều hơn ta 2 tòa bia đá. Phía trước 3 tòa bia đá bài danh vẫn còn so sánh ta kém. Đắc ý cái quái gì? Tương Ngôn Hạo sắc mặt tối đen, rất là khó chịu. Đương nhiên, ngoài miệng nói là như thế này, trong lòng nghĩ lại không phải dạng này. Có thể tiến vào 5 tòa trước tấm bia đá 10, đã đủ để chứng minh Mark Say khắc tại cây cỏ phía trên năng lực cực mạnh. Dù sao tấm bia đá này không chỉ có là ngoại môn đệ tử, còn có nội môn đệ tử. Có thể tại 5 tòa trong tấm bia đá cầm không nội dung môn đệ tử áp xuống tới. Quả thực năng lượng lấy làm tự hào. Một bên nghe bốn phía tất cả mọi người đối với ngựa xê cơ kinh ngạc nhao nhao. Quân Vong Trần nhướng mày. Năm bi cũng là thứ nhất. Loại trình độ này, lại đáng giá những người này như thế rung động. Bên cạnh Lô Đức Thủy nghe vậy, khóe mặt giật một cái. Huynh đệ, cái này đã rất tốt. Phải biết hắn vẫn là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử có thể tại 5 tòa trên tấm bia đá xông vào 10 vị trí đầu. Thực lực đã đủ để đạt được mọi người kính nể. Ngươi cho rằng người nào đều giống như Phương Nhất Thiên có thiên phú nghịch thiên. Toàn bộ đan tông ngoại môn đệ tử có thể đi vào 9 tòa trước tấm bia đá 100 người, giải rác có thể đếm được. Đại đa số cũng là nội môn đệ tử. Chỉ có mấy cái biến thái ngoại môn đệ tử mới có thể cầm nội môn đệ tử dồn xuống đến xông vào 10 vị trí đầu. Đặc biệt là cái kia Quân Vong Trần, nhất định chính là châu một nhóm, là toàn bộ đan tông mấy chục năm qua chân chính tuyệt thế thiên tài. Nghe được Lô Đức Thủy lời nói này, Quân Vong Trần ngược lại cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tuy nhiên nghe phía sau hắn đối với mình khích lệ về sau, không khỏi vội ho một tiếng. Quân Vong Trần có lợi hại như vậy à? Đương nhiên lợi hại. Chín bi thứ nhất, trước đó chưa từng có. Hắn là ta tại đan tông duy nhất thần tượng, là đan tông tương lai, là đan đạo hy vọng, là chấm ngoặc kép. Được rồi, ta đã biết. Gặp Lô Đức Thủy càng khen vượt lên nghiện, Quân Vong Trần vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp. Lúc này, thứ hai đếm ngược vị trí ngoại môn đệ tử Phương Nhất Thiên đi ra đội ngũ, bước vào đại môn. Đông đông đông đông đông đông đông, liên tục 7 đạo tiếng chuông quanh quẩn ra. Vang vọng nơi đây, Phương Nhất Thiên, xông xáo bia đá 102 này, 1-7 tòa bia đá bài danh đệ nhị, soạt, cái thành tích này vừa ra tới, đám người đều là ném con mắt nhìn về phía Phương Nhất Thiên, trong mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái, không hổ là thiên chi kiêu nữ, chỉ là ngoại môn, liền bao quát 7 tòa bia đá thứ hai. Đợi một thời gian, 9 tòa bia đá đều sẽ bị nàng cầm xuống. Phương Nhất Thiên thực lực thật sự là lợi hại. Đáng tiếc, nếu như không có Quân Vong Trần, nàng chính là 7 tòa bia đá đệ nhất. Lô Đức Thủy thấy thế, lắc đầu, vì đó tiếc hận, vừa định quay đầu nói chuyện với Quân Vong Trần. Đã thấy Quân Vong Trần đã đi về phía đại môn. Bởi vì Phương Nhất Thiên thành tích, tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây Phương Nhất Thiên trên thân. Cơ hồ không ai chú ý Quân Vong Trần. Nhưng mà, làm Quân Vong Trần vượt qua cửa thời điểm, phía trên đan chuông phát ra kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, tiếng chuông không ngừng vang vọng ở chỗ này. Thanh âm cực lớn, như sấm bên tai. Tiếng thứ nhất, thứ hai tiếng, tiếng thứ ba, thậm chí thứ chín âm thanh. Cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng chuông. Bỗng nhiên từ đó mà quanh quần, khiến cho tất cả mọi người là thân ảnh run lên. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh. Quân Vong Trần, xông sáo bia đá 9 lần. 9 bi đệ nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.